Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44: Lấy phụ tên. Chúng ta mỗi người đều có tội, phạm bất đồng đắc tội. Ta có thể quyết định ai đúng, người nào lại nên phải ngủ say. Tranh luận không phải có thể giải quyết, ở không bao giờ kết thúc đêm. Tắt đi miệng của ngươi. Duy nhất ân huệ ngăn cản ở phía trước người đều có tội, hối hận cũng không đường thối lui. Lấy phụ tên phán quyết, yếu đuối đã đến giờ. Chúng ta cùng đi cầu xin nhân từ phụ. Trần Kỳ nhẹ giọng hát lên bài hát ở siêu năng lực thêm được phía dưới. Thanh âm của hắn có khác thường ma lực tại hắn trong tiếng ca. Aragaki Yui nhãn thần trong mờ mịt chậm rãi biến mất, thoáng qua mà lên là không biết kiên định. Cái kia kiên định bên trong dường như có đối với không biết tín ngưỡng. Lấy phụ tên, kẻ tin ta được siêu phàm. Lấy phụ tên, kẻ tin ta được sống mãi. Lấy phụ tên, cúi đầu hôn tay trái của ta. Đổi lấy bị khoan thứ hứa hẹn. Aragaki Yui khom người xuống, cúi đầu hôn hôn vào Trần Kỳ đưa ra bên trái trên tay. Biểu tình thành kính không gì sánh được. Đứng lên đi. Trần Kỳ rút về Aragaki Yui không muốn buông ra tay trái. Nhìn không dám đứng dậy Aragaki Yui nói một câu. Aragaki Yui ngược lại cúc cung cúc sâu hơn. Sau đó nhẹ giọng nói một tiếng, hải một. Mới đứng lên, lúc này Aragaki Yui đôi nhãn bên trong đã mờ mịt diệt hết. Nhưng ở Trần Kỳ xem ra vẫn như cũ có chút ý thức không rõ ràng. Bởi vì Trần Kỳ có thể rõ ràng từ Aragaki Yui nhãn thần bên trong nhìn ra nàng đối với tín ngưỡng của mình. Đúng vậy, là tín ngưỡng mà không phải là mến mộ. Ta đã ban cho ngươi phi phàm lực lượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem nhận phục hưng Adasan thần giáo, gian khổ trách nhiệm. Trần Kỳ ngữ điệu thay đổi có chút đắt đỏ. Nói ra, ngươi có lòng tin sao? Aragaki Yui lần nữa cúc cung. Một tiếng kiên định, hải một. Sau đó, Aragaki Yui đứng dậy nhãn thần kiên định nhìn Trần Kỳ nói ra. Adaan, ta có lòng tin. Ta nguyện ý vì phục hưng chúng ta, Adasan thần giáo, mà trả giá ta tất cả. Bao quát ta sinh mệnh. Trần Kỳ ở tâm lý ha ha phá lên cười. Đây chính là hắn ý nghĩ tà ác. Kế hoạch A, có thể trên nét mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc. Nói ra, ngươi không cần trả giá ngươi tất cả. Ngươi cũng không cần trả giá ngươi sinh mệnh. Bởi vì làm ngươi hôn tay trái của ta lúc, ngươi đã thành tựu phi phàm. Ngươi đã có người thường hy vọng xa vời mà không thể được siêu phàm lực lượng. Từ giờ trở đi, ngươi đem sẽ trở thành thế nhân ngưỡng vọng tồn tại. Ta lấy phụ tên tuyên án. Ngàn tỷ người ở ngươi phía dưới. Nói, Trần Kỳ đột nhiên phát hiện mình thực sự rất có làm thần côn tiềm chất a. Những lời này lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng không có chuẩn bị quá. Liền mở đầu bài hát kia cũng là hắn từng nghe đã đến một bài. Bài hát danh rất thích hợp hắn. Aragaki Yui đã hoàn toàn bị Trần Kỳ khống chế. Điều này làm cho nàng không cách nào chống lại Trần Kỳ bất cứ mệnh lệnh gì. Ở Trần Kỳ giả mạo thần côn thời điểm, Aragaki Yui trở thành Adasan thần giáo, vị thứ nhất giáo chúng. Cũng sẽ ở chưa đến giúp đỡ Trần Kỳ thu phục vô số giáo chúng. Cho nên Trần Kỳ cần phải nhắc nhở Aragaki Yui, nữ tính là trên cái thế giới này nhân vật vĩ đại nhất. Là nhân loại sinh mạng đầu nguồn. Cũng là loài người tội ác đầu nguồn. Chúng ta muốn giải trừ thế gian tội ác, liền muốn từ nữ tính trên người tay. Cho nên, chúng ta, Adasan thần giáo, giáo chúng chỉ có thể là nữ tính. Hơn nữa, là 35 tuổi trở xuống nữ tính. Trần Kỳ một câu thông báo đứng lên. Aragaki Yui không ngừng, hải một. Nói không sai biệt lắm thời điểm. Trần Kỳ đang phải suy nghĩ một chút kế tiếp nên làm cái gì. Liền nghe được tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Hơn nữa phi thường gấp. bởi vì tâm tư đều ở đây Aragaki Yui trên người, cho nên Trần Kỳ cũng không có chú ý tới ngoài cửa tình trạng. Lúc này nghe được tiếng đập cửa liền nhíu mày, thấy Trần Kỳ nhíu mày, Aragaki Yui trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ mặt giận dữ. Sau đó trực tiếp xông về phía cửa phòng. Trần Kỳ sửng sốt một chút, lấy cảm giác của hắn đến xem. Aragaki Yui đây là muốn sát nhân a? Liền bởi vì mình nhíu cái chân mày. Có thể a? Aragaki Yui tốc độ rất nhanh, nổi giận đùng đùng, nàng mở cửa phòng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì đứng ở cửa nhân nàng nhận thức, Trần Kỳ cũng chú ý tới đứng ở cửa người. Hắn cũng nhận thức là vừa mới đến gõ qua môn chính là cái kia ăn mặc trước quán rượu đài đồng phục làm việc cô nương. Rất rõ ràng, khi nhìn đến Aragaki Yui thời điểm nàng cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Aragaki Yui y phục trên người đã toàn bộ ướt đẫm. Ba người đều có chút mộng, bất quá trước hết phản ứng lại cũng không phải là Trần Kỳ, mà là Aragaki Yui. Nàng bắt lại cửa cô nương kia tay, trực tiếp kéo tiến đến về sau liền đóng cửa lại. Trần Kỳ càng bối rối, đây là muốn làm gì? Aragaki Yui xoay người, hướng về phía Trần Kỳ cúc cung nói ra. Adahan, xin lỗi, nàng là tỷ tỷ của ta. Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh đổi lấy ngài đối với nàng khoan thứ. Trần Kỳ cái này mới hiểu rõ ra, vì sao phía trước ở Aragaki Yui qua đây sau đó, cái này ăn mặc tửu điếm đồng phục làm việc cô nương biết đuổi tới. Thì ra thật là hoa tỷ muội a. Vậy hôm nay, Trần Kỳ hỏi, nàng tại sao muốn đến tìm ngươi? Aragaki Yui cúp lấy cung nói ra, là bởi vì ta mẫu thân, bệnh nàng phi thường lợi hại, có thể trong nhà của chúng ta không có tiền giúp nàng trị liệu. Cho nên ta hy vọng có thể dùng của ta lần đầu tiên đổi lấy giúp nàng chi phí chữa bệnh. Ta hôm nay đi tới tỷ tỷ của ta công tác tửu điếm, lén lén lật xem khách trọ tin tức, sau đó lựa chọn ngài. Nói đến đây, Aragaki Yui ngẩng đầu lên, vẻ mặt sùng kính nhìn Trần Kỳ nói ra, cái này là vinh hạnh của ta. Adahan, Aragaki Yui tỷ tỷ lúc này mộng có chút lợi hại, mới vừa bởi vì nghe được muội muội mình giải thích, cho nên muốn khóc cảm xúc, đột nhiên liền bởi vì mình muội muội đối với cái kia hoa hạ nam nhân xưng hô mà nén trở về. Adahan, Trần Kỳ cái này mới hiểu rõ ra, hắn đại khái cũng đoán ra, Aragaki Yui tỷ tỷ lần đầu tiên tới thời điểm bị chính mình lừa gạt. Sau khi trở về chắc là cha xét quản chế, cho nên mới lại một lần nữa chạy tới. Như vậy, hiện tại phải làm gì đâu? Đang ở Trần Kỳ suy tính thời điểm, Aragaki Yui lần nữa cúc cung nói ra. Adahan, mời tha thứ cho ta tỷ tỷ, mời khoan thứ nàng, xin cho nàng khẽ hôn ngài tay trái. Cái này, hạnh phúc dường như tới có chút đột nhiên a. Trần Kỳ không do dự, trực tiếp nói ra, Yui, ta đã ban cho ngươi siêu phàm lực lượng, ngươi có thể làm được. Aragaki Yui sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự xoay người nhìn về phía chính mình vẻ mặt mờ mịt tỷ tỷ. Tỷ tỷ, xin gia nhập chúng ta a, mời tín ngưỡng chúng ta Adasan a, lấy phụ tên, tỷ tỷ. Ngươi đem cúi đầu xin hỏi Adasan tay trái, đổi lấy bị khoan thứ hứa hẹn. Ở Aragaki Yui nói những lời này thời điểm, Trần Kỳ có thể cảm giác được linh khí chung quanh xuất hiện nhỏ nhẹ ba động. Hắn biết, đây là Aragaki Yui thành công phát động của nàng siêu năng lực. Mà sử dụng siêu năng lực đối tượng, chính là nàng chị ruột của mình. Không đợi Trần Kỳ bởi vì Aragaki Yui thiên phú mà vui vẻ, hắn liền nghe được Aragaki Yui lại mở miệng nói một câu. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ giết chết tỷ tỷ ngươi a hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.